Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 232, quan trị An Oát Đồ. Cybertron không ngừng bị bức lui, một khi thối lui đến vòng vây khu vực biên giới, khẳng định sẽ bị còn lại thú nhân công kích. Những cái này thô lỗ hạ đẳng giống loài hắn cũng không cho rằng có thể tuân thủ đơn đấu quy tắc. Cho nên hắn được nhanh điểm tìm kiếm phá giải đối phương công kích biện pháp. Quan sát đến thú nhân Bách Phu trưởng cử động, Cybertron sắc mặt xuất hiện biến hóa. Sơ hở hắn phát hiện, hắn trực tiếp nhào tới, thân thể giống một con rắn một dạng mượn nhờ quán tính. Từ trên mặt đất tiếp cận dưới chân của đối phương, thú nhân Bách Phu trưởng phát hiện ý đồ của đối phương. Cấp tốc thu hồi cự phủ, bổ về phía mặt đất, phủ nhận trong không khí phát ra phốc phốc thanh âm. Đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Cybertron thuận thế trên mặt đất lăn qua một bên hai vòng. Về sau đứng lên, dao găm đâm về phía thú nhân Bách Phu trưởng sườn bộ. Thú nhân Bách Phu trưởng chưa kịp phản ứng, dao găm đâm vào ba sườn của mình, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Lập tức từ bỏ chính mình cự phủ, tay không nắm thánh kỵ sĩ cánh tay, đem thánh kỵ sĩ tay cùng dao găm muốn từ sườn bộ rút ra. Thông minh Cybertron buông lỏng ra dao găm, chỉ có thủ trưởng bị khống chế, dao găm vẫn như cũ lưu tại thú nhân Bách Phu trưởng sườn bộ. Máu tươi theo sườn bộ dao găm không ngừng chảy ra đến, nhuộm đỏ mặt đất. Bây giờ không có vũ khí, Cybertron không có khả năng thương tổn đến thú nhân Bách Phu trưởng. Chỉ có thể lừa gạt thú nhân Bách Phu trưởng máu tươi có thể chảy nhanh một chút. Thú nhân Bách Phu trưởng nắm thánh kỵ sĩ một mực cánh tay, thuận thế đem hầu tử bắt được trước mặt mình. Hai tay đem thánh kỵ sĩ giơ lên, tựa như là một tảng đá lớn một dạng, sau đó vứt xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Ngay sau đó tiếp tục đi đến muốn bò dậy thánh kỵ sĩ bên cạnh. Một lần nữa giơ lên, sau đó lại quẳng, liên tiếp lặp lại 5 lần. Thánh kỵ sĩ đầy người đều là tro bụi, trong miệng máu tươi chảy ra. Không ai có thể tại cái này loại trọng quẳng phía dưới sống qua quá lâu. Cybertron đã kiên trì đủ lâu, đầu của hắn cũng bị quẳng choáng, liền đứng lên đều khá khó khăn. Làm lần thứ 6 bị nâng lúc thức dậy, thánh kỵ sĩ cảm thấy trên đỉnh đầu ánh sáng mặt trời choáng tại đầy trời bụi núi lửa hạ lộ ra. Tương đương mơ hồ, lúc này thân thể của hắn hướng phía dưới, sau đó phát ra trọng hưởng, nhưng là cường độ không có trước mấy lần trước mãnh liệt. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, thấy được bên cạnh ngã xuống thú nhân Bách Phu trưởng, hắn thành công. Đối phương mất máu quá nhiều, ngã xuống, thú nhân Bách Phu trưởng cái mũi phát ra khí thô gợi lên trên mặt đất cho bụi. Nước bọt cùng nước mũi chảy ra, gương mặt sát mặt đất đã biến hình. Còn lại thú nhân nhìn thấy màn này, bọn họ Bách Phu trưởng bị đánh bại, đơn đấu kết thúc, hiện tại bọn hắn được nhanh điểm kết thúc trận chiến đấu này. Còn lại thú nhân cưỡi cự tích lập tức vọt lên. Tuôn hướng nhìn trạng thái không tốt hầu tử, cự phủ không ngừng rơi xuống. Đường Ninh nhìn phía xa tình huống, che mắt, anh lên giác tỉnh. Vermalon, nếu như bị chặt thành thịt vụn liền sẽ không có tác dụng. Rất nhanh tại một quần thú nhân trong, vòng vây đột nhiên toát ra một đạo bạch quang chói mắt. Vermalon đã thức tỉnh, những thú nhân kia cùng bọn hắn cự tích đều bị hướng bay. Tản mát tại bốn phía, bạc áo giáp màu trắng cùng trắng noãn hai cánh. Hiện tại Vermalon xuất hiện, những thú nhân kia nhóm đứng lên, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, không hiểu trước mắt xảy ra chuyện gì. Hạ đẳng dã thú, tiếp nhận đến từ thánh quang trừng phạt. Vermalon thánh phạt chi thương nhắm ngay những thú nhân kia cùng cự tích nhóm. Trắng noãn thánh quang từ thánh phạt chi thương phát ra, đem những thú nhân kia cùng cự tích toàn bộ trói buộc. bay tới không trung, thân thể của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ, hai mắt đã mất đi lộng lẫy, biến chỗ trống, thẳng đến biến thành núi ra, trở xuống mặt đất, các thú nhân đã toàn bộ chết rồi. Vermalen biến thân kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Đường Ninh nhìn thoáng qua, lập tức cưỡi cự tích tiến về, đến thánh kỵ sĩ bên người, vô số vết thương gắn đầy ngã xuống thánh kỵ sĩ trên thân. Bất quá trắng noãn thánh quang nhượng vết thương không ngừng phục hồi như cũ. Hiển nhiên thánh kỵ sĩ sẽ không chết, không bao lâu liền sẽ khôi phục sức sống. Thiên đường thủ hộ giả thực lực thực sự quá cường đại. Tại liên quan tới thiên đường trong truyền thuyết, thiên đường thủ hộ giả thực lực gần với trong thiên đường thần. Mà có chút đặc thù thiên đường thủ hộ giả thực lực thậm chí cùng chân thần tương xứng. Cũng chỉ có thần cùng địa ngục ma thần có thể giết chết thiên đường thủ hộ giả. Phàm nhân tuyệt không có khả năng, một tên thiên đường thủ hộ giả cường đại như thế. Mà liên quan tới thần bí tổ chức cùng kỵ sĩ bàn tròn sự tình đều liên lụy đến thiên đường cùng địa ngục, lúc cần thiết thiên đường cùng địa ngục hội tham gia. Đến lúc đó Đường Ninh cần phải đối mặt là thiên đường cùng địa ngục. Hắn cần muốn mở ra liên quan tới kỵ sĩ bàn tròn cùng thần bí tổ chức sở hữu bí mật. Hiện tại mục tiêu của hắn phát sinh biến hóa. Trước kia chỉ là báo thù. Vì các thúc thúc báo thù, hiện tại nàng còn có để lộ bí mật nhiệm vụ, dù sao cũng phải cho mình một cái công đạo. Hắn không thích bị người mơ mơ màng màng. Dùng thanh thủy vì thánh kỵ sĩ thắm giọng hầu, Đường Ninh đem thi thể rời đến một chỗ địa phương an toàn. Lúc này hắn phát hiện một cái mới thân ảnh, cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, chỉ là một tên người bình thường. Hơn nữa nhìn lối ăn mặc của đối phương là một tên trị an sảnh nhân viên. Trị an sảnh nhân viên làm sao lại tới đây? Waddle nghe ngóng một đường, cuối cùng không có mất mục tiêu của mình, mang theo một tên toàn thân bao khỏa tiểu nữ hài. Dạng này lớn mục tiêu tương đương dung dịch theo dõi, đi tới hỏa diễm bình nguyên về sau hắn một đuổi sát. Không may ngựa của hắn xuất hiện vấn đề. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đi bộ, tiến vào hạp cốc, Waddle thấy được trên mặt đất những cái cưa dúi ra, kiểm tra những cái cưa dúi ra, cũng không biết là xuất từ địa phương nào, nhìn có chút giống là thú nhân, nhưng là thú nhân da thịt là lục nhan sắc, mà những cái này lại là đỏ màu sắc dúi ra, nhìn trên mặt đất những cái kia cực lớn dấu chân, còn có máu tươi. Đây cũng không phải là thật lâu trước đó lưu lại. Máu tươi thậm chí còn chưa khô cạn, là ướt át. Hắn đi tới hai cỗ không có bị biến thành núi ra thi thể trước mặt. Hiện tại nàng xác định đây là thú nhân, bất quá là hồng bì da thú nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Rốt cuộc là ai ở chỗ này cùng những cái này hồng bì da thú nhân phát sinh chiến đấu đâu? Từ thú nhân sườn bộ tướng cái này cây chủy thủ nhổ xuống. Cái này cây chủy thủ rõ ràng là nhân loại công nghệ. Là hồng bì da thú người với người loại ở giữa chiến đấu. Mà hắn truy tung mục tiêu lại tới đây. Ý vị này những cái này hồng bì da thú nhân rất có thể cũng là bị mục tiêu của mình giết chết. Nhìn lấy thê thảm tử trạng, Waddle trong lòng có chút lo lắng. Hắn truy tung mục tiêu khá cường đại. Vậy mà giết chết nhiều như vậy thú nhân, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nếu như đối thủ không đủ cường đại, cũng sẽ không giết chết giáo đình nhiều như vậy tín đồ. Có thể an ủi hắn cũng là chỉ cần tìm tới tung tích của đối phương. Đến lúc đó nói cho ở vào thủ đô tổng trị an sảnh, nơi đó sẽ có người tới xử lý chuyện này. Waddle đứng dậy, hắn cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong cốc. Cho đến xác nhận mục tiêu, khi hắn đứng dậy thời điểm, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân âm, quay đầu nhìn phía sau xuất hiện thân ảnh, là hai nam tử, trung niên, ăn mặc có chút quái dị, trên thân mang theo không ít đồ vật, bọn họ là ai, nhìn ánh mắt của đối phương, chí ít không phải người tốt lành gì, hắn lên tinh thần, nhìn chăm chú lên người tới, các ngươi là ai? Hai người đàn ông tuổi trung niên đánh giá vị này quan trị an. Một người trong đó có vẻ hơi kinh ngạc, ở loại địa phương này lại còn có thể nhìn thấy quan trị an. Thật sự là kỳ quái. Đồng bạn của hắn cảm thấy không có gì thật là kỳ quái, quan trị an bên trong. Cũng có một số người sẽ đối với siêu tự nhiên lực lượng cảm thấy hứng thú. Chúng ta đến xem hắn có thu hoạch gì. Waddle nhìn chăm chú lên hai người đàn ông tuổi trung niên. Ngón tay đưa về phía bên eo chuôi kiếm. Hắn có thể phát giác được khí tức nguy hiểm. Tiếp xuống sẽ có một trận chiến đấu. Quan trị an các hạ, đem thu hoạch của ngươi giao ra. Chúng ta hội xét thả ngươi còn sống rời đi. Hai người đàn ông tuổi trung niên bắt đầu đốt đốt bước. Bách, bước nhanh đi lên, phân tán tại quan trị an hai bên, tránh cho đối phương đào tẩu. Lúc này bọn họ mới chú ý tới thi thể trên đất. Là hồng bì ra máu tươi bộ tộc thú nhân. Đối với siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói, muốn nhận ra cũng không phải là rất khó. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Gia hỏa này thực lực không yếu, vậy mà giết chết máu tươi bộ tộc hai tên thú nhân. Trong hai người, một người trong đó nhắc nhở đồng bạn, về phần còn lại bị rút khô húi ra, nếu như không khoảng cách gần xem xét, căn bản nhìn không ra đã từng là thú nhân. Bọn họ cho rằng Waddle thực lực không thể khinh thường, cho nên hai người ngay từ đầu liền sử dụng bàn tay mình cầm cường đại nhất vu thuật linh hồn rút ra. Waddle thân thể căng thẳng, biểu lộ trở nên cực kỳ thống khổ. Linh hồn của hắn đang bị hai người này rút ra, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hai người phát hiện phán đoán của bọn hắn sai lầm. Cái này quan trị an cũng không biết bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng, nhưng đã động thủ liền không khả năng dừng lại. Cái này quan trị an chỉ có thể chết ở chỗ này. Một khi ra ngoài, quan trị an chỗ trị an sảnh đã sẽ đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho giáo đình. Giáo đình hội trách phạt hai người bọn họ. Đột nhiên nóng rực hỏa cầu không biết từ chỗ nào bay ra, đánh trúng vào trong hai người một người. Thân thể cấp tốc bốc cháy lên. Một vị khác đồng bạn lập tức đình chỉ linh hồn rút ra, cả kinh kêu lên, ngươi có đồng bạn. Waddle thân thể rốt cục giải phóng, tê liệt trên mặt đất, liền khí lực nói chuyện đều không có. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể đã không thuộc về mình một dạng. Vị kia kinh khiếu siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả lập tức dùng minh hỏa xua đuổi đồng bạn ngọn lửa trên người. Hắn thả ra minh hỏa sẽ không đối đồng bạn tạo thành thương tổn. Đồng bạn của hắn ngọn lửa trên người dần dần dập tắt. Còn lại u lục minh hỏa tại trên người đồng bạn, đem minh hỏa thu hồi, khôi phục bình tĩnh, đỡ lấy đồng bạn của mình. Vu sư nhìn lấy nằm dưới đất Waddle, đó là cái bẫy. Các ngươi đã sớm chuẩn bị, Waddle cũng không có chuẩn bị. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nằm trên mặt đất chờ đợi khí lực khôi phục. Tên kia vu sư đánh giá bốn phía, khác trốn trốn tránh tránh. Đi ra quang minh chính đại nhất chiến, từ hạp cốc vào miệng một bên trên sườn núi có người đi ra, tiến nhập miệng hẻm núi, nhìn chăm chú lên hai tên vu sư, còn có vị kia nằm dưới đất quan trị an, chính là thấy được vừa rồi hết thảy Đường Ninh. Ban đầu vốn không muốn nhúng tay chuyện này, hắn có thể không có hứng thú cứu vãn một vị quan trị an. Bất quá về sau phát hiện hai người này mang theo đồ vật, bọn họ cõng cực lớn bao phục, là hai tên vu sư. Nói không chừng trên người của bọn hắn có được chính mình cần ma pháp thiết bị. Cái này mới ra tay công kích, mới vừa rồi là ngươi động thủ. Nhìn lấy đi ra người trẻ tuổi, đỡ lấy thụ thương đồng bạn vu sư hồ nghi bất định. Vừa rồi hỏa diễm cầu đẳng cấp hắn có thể phân biệt ra được, đó là đẳng cấp cao hỏa diễm cầu. Chỉ có bạc quyền trượng huy chương cấp bậc hỏa hệ ma pháp sư mới có thể phóng thích. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt cũng không có huy chương. mà lại dựa theo tuổi tác đến xem, căn bản không thể nào là bạc quyền trượng huy chương hỏa hệ ma pháp sư. Ngoại trừ ta chỗ này giống như không có có người khác. Đường Ninh chỉ hai tên vu sư trên lưng bao. Phục, ta rất lợi hại muốn biết trong bao quần áo của các ngươi mặt đều mang theo cái gì. Bị bỏng, vu sư nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn, chớ bị hắn lừa. Nhất định còn có người khác, còn có cường đại hơn hỏa hệ ma pháp sư tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.